Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 454, Nữ Ngự Chu. Ngự Thiện Phòng, trên xà nhà, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới vị kia nữ giả nam trang đầu bếp. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó có thể lý giải được. Cung đình thịnh yến, làm sao lại một vị đầu bếp? Nhưng mà, làm vị này nữ đầu bếp sư bắt đầu làm đồ ăn phía sau. Trên xà nhà hai người tất cả đều mắt choáng váng, quả thực trợn mắt hốc mồm. Vị này dáng người uyển chuyển nữ đầu bếp đi tới trước bếp lò. Nàng cái kia một đôi phảng phất cất giấu thế giới thần bí con ngươi ở một bên nguyên liệu nấu ăn. Bên trên lướt qua, vừa ý gật gật đầu phía sau, liền bắt đầu làm đồ ăn. Nàng đứng tại một chỗ bếp lò phía trước, một đôi thần bí trong hai con mắt tựa như có ngọn lửa nhấp nháy. Phốc phốc phốc, lúc này chỉ gặp Ngự Thiện Phòng bên trong số trăm cái bếp lò bên trong, hỏa diễm lặng yên bốc lên, mở lò, làm đồ ăn. Tiếp đó, chỉ gặp nữ đầu bếp sư bàn tay trắng noãn vung lên. Một đoàn chất lỏng màu vàng óng lập tức theo một cái vạc lớn bên trong bắn ra. Đó là dầu, một đoàn kim hoàng dầu bay ra, tại hư không nhúc nhích, sau đó hóa thành số trăm tiểu phần, nhanh chóng bay vào số trăm miệng trong nồi. Bếp lò phía dưới hỏa diễm bốc lên, dầu vào nồi, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Nữ đầu bếp sư bình tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ gặp nàng mỹ mâu đóng lại, ở bên tai nghiêm túc lắng nghe trong nồi dầu nóng hổi trạng thái. Một lát sau, nữ đầu bếp sư mở ra hai mắt, tay nhỏ lần nữa vung lên. Chỉ một thoáng, một bên sắp xếp trên kệ, vô số nguyên liệu nấu ăn lơ lửng hư không. Nguyên liệu nấu ăn nhiều, màu sắc khác nhau, đan vào lẫn nhau, cấu thành một bức cực kỳ hoa mỹ hình ảnh. Đi, nữ đầu bếp sư tay nhỏ vung lên, lơ lửng vô số nguyên liệu nấu ăn tự động phân loại. Đâu vào đấy, trật tự rành mạch, hình ảnh kia cực kỳ chấn động. Phân loại hoàn tất phía sau, nguyên liệu nấu ăn liền hóa thành từng đạo huyễn lệ lưu quang vào nồi. Từng đạo nguyên liệu nấu ăn vào nồi, nữ đầu bếp sư ánh mắt liếc nhìn đi qua, trong con người lộ ra tinh mang. Chỉ gặp lò trên đài vàng bạc đồ làm bếp động, tự động lơ lửng tại nồi bên trên, bắt đầu tự động xào rau. Giờ phút này, Ngự Thiện Phòng bên trong, nhà bếp không ngừng, số trăm miệng trong nồi, nguyên liệu nấu ăn cuồn cuộn, từng tia mê người mùi đồ ăn bắt đầu không ngừng phát ra. Rất nhanh toàn bộ Ngự Thiện Phòng bên trong liền bị mùi đồ ăn quanh quẩn. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn cũng là sắp thành làm thức ăn mỹ vị. Ngự Thiện Phòng bên trong, tuy nói chỉ có nữ đầu bếp sư một người, thế nhưng cái này một người lại có thể đồng thời nấu nướng mấy trăm đạo thức ăn. Hơn nữa mỗi một loại thức ăn cũng không giống nhau. Phải biết, đây chính là mấy trăm đạo thức ăn, mà mỗi một đạo trình tự làm việc đều là khác biệt cực độ. Bất luận cái gì một đạo trình tự làm việc phạm sai lầm, đều có thể ảnh hưởng thức ăn hương vị. Đừng nói mấy trăm đạo đồ ăn, liền chỉ là một món ăn trình tự làm việc, cũng đủ để cho đến đầu bếp toàn tâm toàn ý nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà, giờ này khắc này, vị này nữ đầu bếp sư, rõ ràng đồng thời nấu nướng mấy trăm đạo thức ăn, nhưng nhìn nàng cái kia bình tĩnh gương mặt, tựa hồ là thành thạo. Hơn nữa, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo thức ăn trình tự làm việc đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Lúc nào thêm nước, lúc nào nhiệt lửa bàn nhỏ phân, lúc nào ra nồi, những cái này làm đồ ăn thời điểm thời khắc trọng yếu. Vị này nữ đầu bếp sư tất cả đều khống chế vừa đúng. Có thể thấy được nó chủ nghệ tinh xảo đến mức nào. Tuy nói điều khiển ngàn vạn nguyên liệu nấu ăn vào nồi, đồng thời xào mấy trăm đạo đồ ăn, những cái này Tiêu Hàn cũng có thể làm được. thế nhưng đối với mỗi một đạo món ăn trình tự làm việc hoàn mỹ khống chế. Những cái này Tiêu Hàn là không làm được. Cái này không có quan hệ lực lượng tinh thần cường đại. Hoàn toàn là chủ nghệ bên trên lô hỏa thuần thanh. Không đối mỗi một đạo thức ăn nhớ kỹ trong lòng. Là căn bản là không có cách như thế xe nhẹ đường quen. Làm đồ ăn, tựa như luyện đan, ngàn vạn trình tự làm việc. Một bước sai, ảnh hưởng cực độ, thất chi chút xíu, đi 1000 dặm, như vậy có thể thấy được. Vị này nữ đầu bếp sư chủ nghệ có thể nói là không có kẽ hở. Trên xà nhà, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần nhìn là trợn mắt hốc mồm. Làm đồ ăn, còn có thể chơi như vậy. Dù sao Tiêu Hàn xem như mở rộng tầm mắt. Một vị đầu bếp đồng thời tay cầm muôi số trăm miệng nồi. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối chủ nghệ nhận thức. Thực tế, quá lòe loẹt, chủ nghệ đại sư a. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nữ đầu bếp sư, trong mắt che kín vẻ sùng bái. Tài nấu nướng như thế, mặc dù không thể tới, nhưng trong lòng mong mỏi. Sau đó không lâu, ngự thiện phòng bên trong mùi đồ ăn càng nồng nặc, mùi thơm mê người, để cho người ta trong bụng thèm trùng dục dịch. Đến lúc này, nữ đầu bếp sư tay nhỏ vung lên, bắt đầu không ngừng có thức ăn mỹ vị ra nồi. Bếp lò để đã sớm chuẩn bị thật là tinh mỹ ngọc bàn. Từng đạo mỹ vị món ngon dồn dập rơi vào ngọc bàn. Tại nữ đầu bếp sư điều khiển phía dưới, bày ra đủ loại tạo hình, sinh động như thật, như từng kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Rất nhanh, mấy trăm đạo thức ăn mỹ vị tại cái kia bếp lò bên trên bày xong. Sắc hương ý vị đều đủ, làm cho trên xà nhà Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần mắt đều sáng. Đem đồ ăn làm tốt phía sau, nữ đầu bếp sư liền lại không ở lâu, trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần nơi nào còn có thể ngồi được vững. Thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lướt đi, nhìn lên trước mặt từng đạo sắc hương ý vị đều đủ mỹ vị món ngon. Hai người cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn lên. Thức ăn này sao, quả thực tuyệt, chất thịt tươi non vô cùng, không nửa phần béo ngậy cảm giác, hương tuyệt ngon miệng, cửa vào một nhai. Liền có một mùi thơm theo đó mà đến, lại phối hợp cái này nước tương, cái này ý vị chỉ vì trên trời có. Tiêu Hàn đưa ra như vậy đánh giá, trước mặt hắn món ăn này, tạo hình tinh xảo, giống như phi phượng, bốn phía vây quanh lửa đỏ nước tương, tựa như một cái niết bàn hỏa trùng sinh phượng hoàng niết bàn, đông hoàng toàn tịch món ăn nổi tiếng một cái, món ăn này. Chính là lấy phượng hoàng con non làm thịt, phượng hoàng làm tương, tại địa phương khác rất khó ăn vào, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là cái này ý vị chỉ vì trên trời có. Một bên Quân Lâm Trần con, mắt nhìn tới, đối với Tiêu Hàn giới thiệu nói, cái này, phượng hoàng thịt, Tiêu Hàn run lên nửa ngày, tại đại thiên thế giới. Đây chính là bài danh cực kỳ cao siêu cấp thần thú chủng tộc A. Giờ phút này, rõ ràng bày ở trước mặt hắn thành mỹ vị. Cái này đông hoàng nữ đế tuyệt đối là cái 10 phần bại gia nương môn A. Tiêu Hàn lại nhịn không được chửi bậy lên. Bất quá hắn một bên chửi bậy, một bên cũng tại mở rộng bụng ăn nhiều. Đây chính là phượng hoàng thịt A. Vậy cũng không nên nhiều ăn một chút. Lãng phí hổ thẹn a. Lúc này, ngự thiện phòng bên ngoài truyền ra một hồi tiếng bước chân. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liếc nhau, lập tức lại không ăn nhiều. Bàn tay vung lên, đem mỗi đạo đồ ăn đều lấy ra một chút, lại nhanh chóng về tới trên xà nhà. Rất nhanh, ngự thiện phòng nhà cửa bị đẩy ra, một nhóm dáng người thướt tha cung nữ đi đến. Các nàng một người bưng lên một cái ngọc bàn, sau đó đi ra ngoài, bởi vì ngọc bàn đều mền bao lại, bởi vậy những cung nữ này cũng không phát hiện được cái gì khác thường. Tất nhiên, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần đều là ăn vụng người trong nghề. phía dưới đũa đều cực kỳ cẩn thận. Mặc dù có người trông thấy, sợ cũng phát giác không được manh mối gì. Nhóm này cung nữ rất nhanh liền mang ngọc bàn rời đi. Ngự thiện phòng bên trong lại chỉ còn phía dưới Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần. Hai người tại trên xà nhà mặc sức thưởng thức mỹ thực. Tâm tình thật tốt, có đồ ăn không rượu, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ, không bằng đi thịnh yến đi lên làm mấy ấm đông hoàng rượu. Tiêu Hàn đề nghị, đang có ý này, Quân Lâm Trần gật đầu. Hai người không lập tức ra ngoài, cái này giữa ban ngày không tốt hành động. Đêm đến phía sau, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liền hướng về mỹ thực thịnh yến cử hành trong hoàng thành quảng trường. Mà đi, lần này mỹ thực thịnh yến vẫn cứ duy trì liên tục nửa tháng. Bởi vậy phương này quảng trường là đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần mang thị vệ phục sức, xâm nhập vào quảng trường. Giờ phút này quảng trường bên trên yến tiệc bày biện cũng chỉ là một chút bánh ngọt. Ban ngày theo ngự thiện phòng mang sang thức ăn đã ăn xong. Bởi vậy quảng trường bên trên người hoàng tộc cũng không phải rất nhiều. Tiêu Hàn hai người rất thuận lợi mò được mấy ấm đông hoàng rượu. Ngay sau đó lại lặng lẽ quay trở lại ngự thiện phòng. Ngày thứ hai, vị kia nữ đầu bếp sư đúng giờ đi tới ngự thiện phòng. Lại làm ra mấy trăm đạo khác biệt mỹ thực. Cái kia đăng phong tạo cực trù nghệ lại làm cho Tiêu Hàn hai người xưng tán một phen. Như là hôm qua, nữ đầu bếp sư làm xong đồ ăn phía sau liền rời đi. Tiêu Hàn hai người lại mò không ít mỹ thực. Hôm nay có mỹ thực, càng có rượu ngon. Bởi vậy, hai người tại trên xà nhà ăn đến là quên cả trời đất. Đông hoàng toàn tịch, đông hoàng rượu, chúng ta đều đã nếm đến không sai biệt lắm. Hiện tại, còn thiếu đông hoàng nữ đế không xem qua. Quân Lâm Trần sờ lên bụng, đối với Tiêu Hàn nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Không biết vị kia nhất thống đế quốc nữ đế dáng dấp ra sao? Ta thế nhưng là nghe nói cái kia nữ đế có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Quân Lâm Trần ánh, mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, dụ dỗ nói, thế nào, muốn không muốn đi xem? Loại sự tình này, như thế nào có thể thiếu ta? Tiêu Hàn nói, huynh đệ, chúng ta quả nhiên là người trong đồng đạo. Quân Lâm Trần vỗ Tiêu Hàn bả vai, cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.